Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Đánh tới hủy dung nhan mới thôi. Ta tại rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể hay không cũng nhận thật một chút. Hạ Minh Ảnh cau mày, hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta vẫn luôn rất nghiêm túc a. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Nếu như ngươi nói nghiêm túc, là để cho ta ăn nói khép nép, giống con chó một dạng ở trước mặt ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. Thỉnh cầu ngươi tha thứ lời nói. Như vậy, còn là có lỗi với. Ta mãi mãi cũng nghiêm túc không đứng dậy. Hai người nói chuyện đều mang nhàn nhạt trêu chọc vị đạo. Thật giống như lão bằng hữu tại rất tùy ý hàn huyên nói chuyện phiếm một dạng. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ đều là hận không thể đối phương lập tức biến thành một đống thịt nhão siêu cấp đại cừu ra. Đâu, Hoa Ẩn khóe miệng hơi hơi gõ, giống như rất ưa thích bọn họ đối thoại phương thức. Hạ Minh Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có biết hay không? Ngươi thật rất chán ghét a a không dấu hiệu chạy ra đến. Muốn cướp đi ta tình nhân trong mộng, lại vô duyên vô cớ cho ta một bàn tay. Ta thật hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối. Ta cũng cảm thấy ngươi rất chán ghét. Lâm Thành Phi cũng đành chịu nói ra. Vô duyên vô cớ chạy ra đến muốn cướp đi bạn gái của ta. Vênh váo tự đắc uy hiếp ta. Ta chỉ là cho ngươi một bàn tay. Đã khách khí, nếu như đổi lại người khác, ta đã sớm đánh gãy hắn chân, xé nát miệng hắn. Ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi không cảm kích ta cũng coi như, lại còn muốn giết ta. Ngươi sở lấy lương tâm mình hỏi một chút, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Hạ Minh Ảnh phẫn nộ nói ra, ngươi đều không muốn mặt, dựa vào cái gì để cho ta muốn mặt? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Hạ Minh Ảnh sững sờ, ngay sau đó chỉ Lâm Thành Phi cười lên ha hà. Ngươi thật đúng là cái rất có ý tứ người. Nếu như ngươi không có ở trên mặt ta đánh một cái tát kia lời nói, có lẽ ta còn có thể cùng ngươi làm người bằng hữu. Coi như ngươi không cùng ta đoạt bạn gái, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Thành Phi lại lắc đầu, rất không đồng ý hắn lời nói. Ta đối với bằng hữu yêu cầu rất cao, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách làm bằng hữu của ta. Hạ thiếu ngươi cũng không có đạt tới ta yêu cầu tiêu chuẩn. Ta Hạ gia đại thiếu thân phận còn chưa đủ. Ta thế nhưng là kinh thành tam công tử một trong. Đừng nói là kinh thành, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ, cũng tìm không thấy mấy cái như ta cũng như thế tôn quý người. Điều kiện như vậy còn chưa đủ tư cách làm ngươi bằng hữu. Ta kết giao bằng hữu, nhìn không phải thân phận, mà chính là nhân phẩm. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như nhân phẩm tốt, liền xem như bình thường nhất người bình thường nhất nghề nghiệp, ta cũng nguyện ý cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Nếu như nhân phẩm thấp kém đến hạ thiếu ngươi loại trình độ này, không có ý tứ, không cẩn thận lại mắng ngươi một câu. Lâm Thần Y, ngươi làm như vậy rất không sáng suốt. Hạ Minh Ảnh nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi không phải đắc tội ta, các ngươi nghi tâm viên sinh ý cũng sẽ không tại đoạn thời gian trước kém đến loại trình độ đó. Hôm nay lại càng không có người đến cửa chỉ trích các ngươi nghi tâm viên trong trà có độc phẩm, muốn phong các ngươi cửa hàng. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta là bằng hữu lời nói, nơi nào sẽ phát sinh nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Ta còn có thể giúp ngươi, để ngươi tại kinh thành lăn lộn phong sinh thủy khởi không ai dám trêu chọc đây. Nói như vậy, Hạ thiếu là muốn cùng ta làm bằng hữu. Ngươi muốn Mỹ? Hạ Minh Ảnh đột nhiên khinh thường hừ một tiếng. Ta đối với bằng hữu cũng tương tự có yêu cầu. Ngươi lớn lên khó coi như vậy, làm sao có tư cách cùng ta làm bằng hữu? Ngươi nhìn, ta liền nói đúng không? Ngươi người này thật rất tiện rất thiếu đánh a. Lâm Thành phi thán một câu, tay ta lại bắt đầu phát triển, không nhịn được muốn khoảng cách gần chạm đến ngươi gương mặt. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Không nên vọng động, không nên vọng động. Hạ Minh Ảnh vội vàng nói, chúng ta không nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là nói chuyện chính sự a. Hắn thật sợ Lâm Thành Phi lại không quan tâm tại trên mặt hắn đánh một bàn tay. Bị đánh một lần, đã là hạ đại thiếu trung thân khó quên sỉ nhục. Hắn không thể tiếp nhận loại sự tình này ở trên người hắn phát sinh lần thứ hai. Cái gì chính sự? Ta có thể buông tha ngươi, cũng có thể khuyên Ngô Vân Phàm không lại cùng ngươi tính toán. Thậm chí là Hoa Xuân sự tình, cũng có thể xóa bỏ. Hạ Minh Ảnh rất nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi đem nghi tâm dược trà đưa cho ta, thế nào, có phải hay không rất cảm động? Hạ Thiếu, ta thật sự là hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới, ngươi là như vậy khoan hồng độ lượng người. Lâm Thành Phi thật bị cảm động đến rơi nước mắt nói, không phải liền là muốn nghi tâm dược trà sao? Muốn mấy cái hộp? Ta hôm nào cũng làm người ta đưa đến ngài phủ thượng. Không phải mấy cái hộp. Hạ Minh Ảnh lắc đầu. Chẳng lẽ là mười mấy hộp? Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Hạ Thiếu, ngươi cái này thì có chút quá mức. Hạ Minh Ảnh khoát tay chặn lại nói ra. Ta muốn không phải mấy cái hộp. Cũng không phải mười mấy hộp. Càng không phải là mấy ngàn mấy vạn hộp. Ta là muốn ngươi. Toàn bộ nghi tâm dược trà công ty. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh Ảnh. Hạ Minh Ảnh không cao hứng nói ra. Nhìn ta như vậy làm gì? Vẫn cho là Hạ Thiếu ngươi chỉ là tiện điểm. Không nghĩ tới. Lại còn như thế ngu xuẩn. Lâm Thành Phi rất là thất vọng nói ra. Ba, không thể nhịn được nữa. Hạ Minh Ảnh rốt cục nhịn không được. Đập bàn một cái. Lâm Thành Phi, ngươi cho ta đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Lâm Thành Phi cũng không cùng hắn nói đùa tâm tư, ngữ khí bình thản nói ra. Hạ Minh Ảnh, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, coi như ta đem nghi tâm dược trà chắp tay tặng cho ngươi. Ngươi liền có thể buông tha ta, coi như ngươi có thể. Thế nhưng là Ngô Vân Phàm đâu, Hoa Xuân đâu, hai nhà bọn họ. Đúng vậy, so với các ngươi hạ gia hơi kém, bọn họ sẽ nghe theo ngươi phân phó. Ngươi thủ hạ trừ nghi tâm viên cùng nghi tâm dược trà, cần phải còn có cái tâm nhiên rượu thuốc a. Hạ Minh Ảnh không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, ngược lại hỏi, đúng, nếu như ngươi đem nghi tâm dược trà giao ra, ta có thể cam đoan nghi tâm viên cùng tâm nhiên rượu thuốc hội yên ổn không có chuyện gì. Hạ Minh Ảnh nói ra, thế nhưng là, nếu như ngươi không giao lời nói, ta đồng dạng có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu sản nghiệp, tại không lâu sau đó, ngươi hội biến không có gì cả, bởi vì, ngươi tất cả sản nghiệp đều muốn bị giam ngừng, ngươi tất cả tài sản đều sẽ bị đóng băng, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Người thông minh đều hẳn phải biết nên lựa chọn cái nào một đầu. Hạ Minh Ảnh tự tin nói ra. Hắn bây giờ không phải là đại biểu chính hắn, càng là đại biểu Ngô Vân Phàm, đại biểu Hoa Quốc Vận, tứ đại long đầu gia tộc, có tam đại gia tộc đều dính vào. Muốn chơi một cái Lâm Thành Phi, còn không phải động động ngón tay sự tình. Ta con đường nào đều không chọn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có thủ đoạn gì, các ngươi cứ việc dùng đi ra, ta tiếp lấy là được. Ngươi rất có dũng khí, nhưng là không thể không nói, ngươi cũng rất ngu xuẩn. Hạ Minh Ảnh nhắc nhở, ta đã cho ngươi cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này một đường sinh cơ bắt trong lòng bàn tay, xem ra chúng ta là không có gì để nói. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta cũng có chuyện phải nhắc nhở ngươi, không muốn lại đánh ta nhà tiểu thanh chủ ý. Không phải vậy, ngươi gương mặt này nhất định sẽ bị ta đánh tới hủy dung nhan mới thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.